phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngươi xem thường chúng ta Tân gia. Gần một khắc chung thời gian, lấy Lâu Mộ Yên vì trung tâm địa phương một cái chỉ hòa nghĩ thi thể bị xếp thành núi nhỏ. Rất nhiều người trong cơ thể nguyên lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá chung quanh như trước là như thủy triều bàn chi chít ma mật xích hồng sắc nghĩ đàn. Lâu Mộ Yên bình tĩnh con ngươi không ngừng ở hòa nghĩ đàn chung xuyên qua. Trong lòng tính thời gian không sai biệt lắm. Quả nhiên, không trung đột nhiên quanh quẩn khởi một tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu. Mang theo một tia gào thét cùng lục giai hậu kỳ yêu thú uy áp. So với trước kia kia mấy con ngũ giai yêu thú tiếng kêu khí thế cường không biết bao nhiêu lần. Xích xích, chung quanh hòa nghĩ đàn nghe được kia cao vút mang theo tuyệt vọng thanh âm lập tức dừng lại. Công kích Lâu Mộ Yên bộ pháp, sắc bén giữ tận răng nanh ma nhượng lại đầu người ra run lên thanh âm ni hòa nghĩ đàn chung kia. Mấy con đầu lĩnh ngũ giai hòa nghĩ hai mắt đỏ bừng. Vì đáp lại kia khẽ cũng ngửa đầu hí vài tiếng. Sau đó một cái chỉ cao giai nhanh chóng cúi đầu liền chui vào hồng trong đất. Này đê giai hỏa nghĩ không chút do dự đi theo tán loạn mà đi. Chúng nó mẫu hoàng truyền đến thê lương kêu thảm thiết, cầu cứu thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Sở hữu hỏa nghĩ đều lòng nóng như lửa đốt tưởng tiến đến mẫu hoàng nghĩ sao. Đối Lâu Mộ Yên đám người bỏ mặc, nghĩ đàn đến mau, đi cũng mau. Chính là mấy tức thời gian liền đều chui vào lý không thấy bóng dáng. Một ít không rõ chân tướng đệ tử cầm còn tại vung kiếm ngốc sững sờ xem đối thủ biến mất. Này, đây là có chuyện gì? Thế nào đều chạy, các trưởng lão đã thành công tìm được kia chỉ khống chế hỏa nghĩ đàn hỏa nghĩ mẫu hoàng. Chúng nó đây là hồi đi cứu viện cùng Lam Tư nhận thức tên kia trung niên nam tử vốn khó coi sắc. Mặt hơi chút nhiều. Rốt cục sống đến được, nghe được lời nói của hắn rất nhiều người đều nhịn không được trong lòng buông lòng. Ngồi sững trên đất thở phì phò nghỉ ngơi, tuy rằng bọn họ đều là thập đại gia tộc tinh anh đệ tử. Thử luyện khi cũng gặp qua rất nhiều nguy hiểm, khả giống hôm nay loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên đã xảy ra. Thập đại gia tộc đệ tử cấp tốc kiểm kê nhân sổ. Sắp chết phòng danh sách báo một phần cho ta tên kia trung niên nam tử quét tỏa ra bốn phía bị hỏa. Nghĩ cắn chỉ còn lại có xương khô thi thể thở dài. Lần này tổn thất có chút nghiêm trọng, lời nói của hắn âm rơi xuống sau. Không ít người trong mắt đều lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Phát hiện đồng bạn thiếu không ít người khi, lại lòng sinh ra một loại khác thường bi ai. Có mất đi huynh đệ tỉ muội nhân thậm chí nhịn không được ẩn ẩn nỉ non đứng lên. Lâu Mộ Yên lúc này cũng bàn ngồi dưới đất cầm trong tay một lọ đan dược ngã vào trong miệng. Cấp tốc khôi phục nguyên lực, để cho mình thời khắc đều vẫn duy trì cao nhất trạng thái. Xem chiến đấu đã xong nàng còn tại không cần tiền hướng miệng đổ đan dược. Tiêu Tử Ngang nhịn không được rút trừ khóe miệng, nói, Lâu Mộ Yên. Đều đánh xong ngươi còn ăn đan dược làm chi? Có thể không như vậy phá sản sao? Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Trong thanh âm mang theo một tia ít có ủ rũ. Tự nhiên là vì thời khắc chuẩn bị chiến đấu tiến nhập nơi này sau vô số nguy hiểm chờ bọn họ. Kia chỉ lục giai hỏa nghĩ mẫu hoàng tuy rằng bị 10 đại thế gia kiếm hoàng trưởng lão đánh chết. Khả kia chỉ thất giai biến hóa kỳ yêu thú đè nén hơi thở khả còn không có biến mất. Bất cứ lúc nào đều không thể thả tung cảnh giác, này hỏa nghĩ sẽ không còn muốn trở về đi. Tiêu Tử Ngang trên mặt cả kinh, nếu như vậy tình huống lại đến một lần, hắn thực vô tâm tái chiến, liền tính không ngừng bổ sung nguyên lực, vừa nội cũng đã theo không kịp, thế nào cũng phải tươi sống mệt chết không thể. Lâu Mộ Yên nhíu lại mày liễu không nói gì nói. Chẳng lẽ trừ bỏ hỏa nghĩ nơi này liền không có khác yêu thú? Ngươi về sau có thể đừng hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề sao? Tiêu Tử Ngang tạp đi hạ miệng, tiến đến Lâu Mộ Yên bên người cười nói. Trên người ngươi còn có bao nhiêu đan dược? lại làm mấy khỏa đến chúng ta cũng bổ sung hạ nguyên lực, hắn tuy rằng là nhất phẩm luyện đan sư. Khả thành đan dẫn rất thấp, một lò nhiều nhất 2 khỏa đan dược, còn không nhất định cam đoan mỗi một lâu cũng không luyện phế. Bọn họ phía trước dùng nhị phẩm tăng nguyên đan đều là gia tộc ban cho tài nguyên. Chính hắn là luyện chế không đi ra, càng không thể có thể giống Lâu Mộ Yên như vậy xa xỉ. Lâu Mộ Yên đối tán thành nhân luôn luôn hào phóng, nàng tùy ý theo không gian giới chỉ chung xuất ra hơn 10 bình bổ linh đan phân biệt ném cho Tiêu. Tử Ngang đám người, hướng Lăng gia cùng Dạ gia cũng ném mấy bình. Tiêu Tử Ngang mở ra bình cái sổ vài dặm mặt tổng cộng có ngũ khỏa đan dược. Hắn mí mắt không khỏi giật giật, vì sao trong tay bọn họ dị thường chân quý đan dược trong tay nàng sẽ như vậy không đáng giá tiền. Thật sự là người so với người khí tử người. Hắn cẩn thận đổ ra một viên để vào trong miệng, ngồi xuống khôi phục nguyên lực, không lại giống phía trước chiến đấu như vậy phá sản, như vậy xa xỉ thích là thích. Khả hồi nhớ tới vẫn là thịt đau không thôi. Hai người nói chuyện cùng hành động tự nhiên cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Đối Lâu Mộ Yên quăng ra đan dược tùy ý hành vi đều nhịn không được phù ngạch. Nữ nhân này đến cùng có biết hay không đan dược giá trị? Có thể không như vậy phá sản sao? Cho dù muốn phá sản cũng cho bọn hắn một ít a. Đứng ở cách đó không xa Khi Phong nhìn chằm chằm vào Lâu Mộ Yên trong tay màu trắng bình sứ. Màu sắc thâm thâm, ở này hắn gia tộc đệ tử ghen tị hâm mộ trong tiếng rời bước đi đến trước mặt nàng. Gọn gàng dứt khoát mặt không biểu cảm nói. Lâu Mộ Yên, có thể nhường ta nhìn xem ngươi trong tay đan dược sao? Ở vừa rồi chiến đấu khi hắn ngửi kia cổ đan hương liền cảm thấy bất phàm. Càng chưa từng thấy loại này tăng thêm nguyên khí tốc độ nhanh như vậy đan dược. Trừ phi là tam phẩm hoặc là tứ phẩm, khả trong lúc vô ý nhìn đến đan dược tỷ lệ lại cực kỳ giống nhị phẩm đan dược. Cho nên hắn dưng không được trong lòng khát vọng tìm tòi muốn tiến lên hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ đến phía trước trừ bỏ Dạ gia cùng Lăng gia ngoài. Khi Phong là cái thứ nhất dẫn dắt gia tộc đệ tử tiến đến chợ chiến nhân. Hơn nữa cũng không tưởng Tiết gia cùng Tân gia như vậy ứng phó. Vì thế vuốt cằm cười cười, xuất ra một lọ đan dược đệ đi qua. Đưa ngươi, Tiêu Tử Ngang không nói gì xem Lâu Mộ Yên. Này phá sản đàn bà có thể không muốn như vậy hào phóng sao? Khi bìa mặt liệt trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Bất quá hắn trừ bỏ đối đan dược ham thích ngoại. Phương diện khác đều không thích tìm căn nguyên hỏi đến cùng. Vì thế gật gật đầu nói thanh tạ tiếp nhận đan dược bước đi trở về tại chỗ. Hắn đem bình khẩu mở ra, đổ ra một viên no đủ mượt mà màu trắng đan dược. Dùng hai ngón tay kháp đặt ở trên chóp mũi nghe nghe. Mày thâm khóa, lập tức để vào trong miệng. Nhất thời không có bao nhiêu cảm xúc trong mắt toát ra một loại khôn kể khiếp sợ. Xem vẻ mặt của hắn mọi người đều biết này đan dược bất phàm. Ào ào đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên. Thiếu chủ, khi đại thiếu đều có thể thảo một lọ. Chúng ta vừa rồi cũng đi lên chợ chiến. Ngươi nếu không cũng đi thử xem. Mục Dịch bên người một gã tuổi trẻ nam tử chớp mắt vài cái tinh dực dây nói. Mục Dịch thấp giọng cười cười. Anh Tuấn trên mặt gợi lên một cái ý tứ hàm xúc không rõ độ cong. Hảo, nói xong liền lập tức hướng tới Lâu Mộ Yên đi đến. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn đi tới Mục Dịch, cũng biết hắn muốn làm gì. Trực tiếp xuất ra một lọ bổ linh đan đưa cho hắn. Cũng đưa các ngươi một lọ, Mục Dịch ánh mắt nghiền ngẫm tiếp nhận màu trắng bình sứ cười nói. Lâu Mộ Yên, ngươi rất thú vị, cảm tạ. Lâu Mộ Yên lười đi đoán hắn trong miệng thú vị là cái gì. Chính là nhìn lướt qua chung quanh dị động, nàng phát hiện mấy đại gia tộc chủ sự người đều dục dịch. Lại lấy ra lục bình đan dược đưa cho Tiêu Tử Ngang nói. Đi đem này lục bình đan dược đưa cho trừ bỏ Tiết gia cùng Tân gia ở ngoài gia tộc người điên. Rồi, Tiêu Tử Ngang như là gà mái hộ tử giống nhau ôm bình sứ. Ánh mắt mở được thật to, Lâu Mộ Yên không vui lườm liếc hắn kia phó xuẩn dạng. thanh âm mang theo không kiên nhẫn nói. Không cần như vậy, ánh mắt Thiển Càn, như vậy điểm đan dược khiến cho ngươi tìm không thấy đông tây nam bắc. Nhanh đi, Tiêu Tử Ngang sợ nàng tính kế hắn, đứng lên cực không tình nguyện đi phát đan dược, chính là hắn mới phát hoàn trở lại tại chỗ ngồi xuống. Liền nghe được một cỗ mang theo tức giận thanh âm vang lên. Lầu Mộ Yên, ngươi đây là xem thường chúng ta Tân gia. Ngoặc kép, hết chương.